Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 498. Cha sống tới 95 tuổi rồi cũng chưa từng gặp vị đại sư mệnh lý nào lợi hại như vậy. Hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý lão gia tử kể lại chi tiết về thủ đoạn Giang Phong đã làm hôm nay một lần. Cuối cùng lại có chút kính sợ mà kết một câu. Mỗi một câu phê bình của cậu ta đều cực kỳ chuẩn chỉ, giống như đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện vậy. Hơn nữa, lúc Uông Tổng gọi điện cho cha, giọng điệu cũng kính Giang đại sư như thần minh. Còn nói có rất nhiều con ông cháu cha trong nước cũng nhờ Giang đại sư tác hợp mà tìm được hạnh phúc của riêng mình. Lý Gia Kiệt sợ hãi cảm thán. Quả thực lợi hại, Lý lão gia tử thở dài. A Kiệt, cha biết năm đó mình nghe lời đại sư mệnh lý đi chia rẽ con và bạn gái mối tình đầu khiến tình cảm cha con chúng ta có khúc mắc. Lời nói của vị đại sư mệnh lý năm đó rốt cuộc là thật hay giả cũng không có cách nào khảo chứng được. Nhưng thực lực suy tính nhân duyên của Giang đại sư đã rõ như mặt trời ban trưa. Năm nay cha đã 95 tuổi rồi, không còn sống được mấy năm nữa. Cha muốn trước khi mình đi có thể nhìn thấy con xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Như vậy, cha C.H.E.T cũng không còn nuối tiếc gì nữa. Nghe đến đó, Lý Gia Kiệt cảm thấy hơi nhói trong lòng. Cha đừng nói nữa. Nếu như Giang đại sư đã nói con và cô Lý ở chung một chỗ sẽ có được hạnh phúc, vậy con sẽ thử kết giao với đối phương xem sao. Lý lão gia tử nói, được, vậy để cha gửi số điện thoại của Giang đại sư cho con. Con tự mình liên hệ với Giang đại sư đi, cha sẽ không quản nhiều. Lý Gia Kiệt đáp, vâng, con đã biết. Hai ngày tiếp theo, Giang Phong liền dạo chơi Hương Giang một vòng. Trong lúc đó, Giang Phong đã nhận được điện thoại của đại công tử Lý Gia. Ông bày tỏ mình có thể thử ở chung với cô Lý một thời gian. Bởi vì cả hai đều là người có tiếng, cho nên cũng không cần phải đi theo trình tự xem mắt bình thường. Dù sao thì chuyện nên nói cũng đều đã nói, cho nên Giang Phong chỉ cho hai bên phương thức liên lạc của mình, rồi để cho hai người tự phát triển. Hai ngày sau, Triệu Đức Nghĩa và Hoàng Kỳ Thiến đăng ký kết hôn. Giữa trưa, hai người bày bàn chúc mừng tại nhà hàng hải sản của mình. Khách mời đều là thân thích cộng thêm người mai mối Giang Phong. Lúc ăn cơm, trưởng bối hai bên đều ngỏ ý cảm ơn người mai mối Giang Phong. Triệu phụ còn vô cùng thượng đạo đưa cho Giang Phong một phong bì lớn mười mấy vạn. Sau khi ăn xong bữa cơm này, Giang Phong mới đi chào hiệu trưởng Cố một tiếng, sau đó rời khỏi Hương Giang. Thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023. Giang Phong sau nhiều ngày đi công tác, cuối cùng đã trở về tỉnh thành Quế Tỉnh. Lúc hắn trở lại phòng trọ tại tỉnh thành thì đã là hơn 6 giờ chiều. Khoảng thời gian này là lúc ba người Giang Tuyết, Đường An Quân và Liễu Y Y đang dùng cơm. Còn anh trai Giang Phi sau khi kết hôn thì cũng không ở đây nữa, mà là chuyển tới ở tại căn nhà Giang Phong cho đôi vợ chồng. Chỉ riêng nội thất của bộ phòng kia đã có tổng giá trị hơn 10 vạn. Ở vô cùng thoải mái, thấy Giang Phong đột nhiên trở về, Giang Tuyết vội vàng đặt bát cơm xuống. Hỏi, Tiểu Phong, sao lại âm thầm trở về thế? Đã ăn cơm chưa? Giang Phong lắc đầu cười. Vẫn chưa ăn gì đây? Cố Diệp Phi, Đường An Quân và Liễu Y Y cũng đặt vội bát cơm xuống. Một người đi xới cho hắn bát cơm, một người đi múc cho hắn bát canh. Giang Phong lên tiếng cảm ơn, uống một ngụm canh, lại ăn một miếng thức ăn. Sau đó cảm thán một câu, đồ ăn chị làm vẫn là ngon nhất. Giang Tuyết cười, nói, chỉ vuốt M-O-N-G ngựa là giỏi. Tài năng nấu ăn của chị sao có thể so với những đầu bếp ngoài kia được chứ? Những đầu bếp bên ngoài kia dù có nấu ăn ngon tới đâu cũng không có hương vị gia đình. Vớ vẩn, hai chị em nói đùa vài câu xong, Giang Phong lại nhìn về phía hai người bạn học cũ, hỏi, hai người bạn học cũ à, khoảng thời gian tôi không ở đây. Công việc của mọi người vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, trải qua thời gian tôi luyện dài như vậy, bọn tôi cũng đã có được phong cách làm việc riêng rồi. Hiệu suất làm việc cũng cao hơn so với trước. Tiền lương tháng tới của hai người chúng tôi có lẽ có hy vọng đột phá 4 vạn đấy. Đường An Quân cười tủm tỉm. Giang Phong khen ngợi. Thật lợi hại, vậy hãy tiếp tục cố gắng đi. Tranh thủ cố gắng 1 tháng lương 10 vạn. Liễu Y Y vừa cười vừa nói. Giờ nói tới thu nhập 1 tháng 10 vạn vẫn còn sớm quá. Ông chủ lớn lần này đi ra ngoài thời gian dài như vậy, có phải lại có thêm chiến tích huy hoàng gì rồi hay không? Mau kể cho mọi người ở đây nghe một chút chứ nhỉ? Đường An Quân nghe vậy mắt cũng sáng lên, tò mò hỏi, đúng vậy, ông chủ lớn mỗi lần đi ra ngoài đều có công lớn. Lần này đi lâu như vậy, rốt cuộc đã giải quyết được bao nhiêu khách hàng lớn rồi? Giang Phong cười nói, lần này quả thật đã giải quyết được vài khách hàng lớn. Có một nữ phú hào tài sản chục tỷ, đối tượng tôi giới thiệu cho cô ấy là một thiên tài toán học. 22 tuổi đã được một đại học 985 nào đó đặc biệt đề bạt làm giáo sư cấp nghiên cứu rồi. Cách chương.